Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 434, Tâm Động. Oanh, theo mây Terumi dung độn hướng Valos tiếp cận. Các nàng chỗ ở phòng ốc trong nháy mắt đổ nát. Thấy vậy Valos khẽ cười tiếng. Nhìn mây Terumi khẽ cười tiếng. Mở miệng nói: Ta cũng không khi dễ thực lực ngươi kém. Miễn là ngươi có thể đem ta nhẫn thuật hủ thực, ta điều kiện gì đều có thể bằng lòng ngươi. Dứt lời, Valos quanh thân nhất thời tản mát ra một cỗ nồng nặc sinh mệnh khí tức. Mộc độn mộc đĩnh bích một khỏa tiểu thụ miêu nhất thời từ Valos dưới chân mọc lên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hầu như trong nháy mắt biến thành xem một cái cự đại cây cối. Ngang tre ở Valos cùng tiểu trước người. Mộc độn, làm sao có thể, thật là nồng đậm sinh mệnh khí độ. Ta sớm liền nghe nói ngươi Valos lợi hại. Nhưng không ngờ tới ngươi ngay cả thất truyền mộc độn đều có. Nhìn ngang tre ở Valos bên người mộc độn, mây Terumi nhất thời kinh hô. Thất truyền, không phải, mộc độn không chỉ có riêng là ta sẽ. Ta thê tử Sunet, nữ nhi của ta Minh Nguyệt, các nàng có thể đều sẽ. Valos khẽ cười tiếng, trong giọng nói mang theo sâu đậm nhớ nhung tình. Đã có hơn nửa năm thời điểm không thấy Sunet cùng chúng nữ. Valos vẫn đủ nhớ các nàng. Làm sao có thể, người xác định các nàng mộc độn là giống như ngươi có sinh mệnh khí tức. Không phải cầm Senju Hashirama tế bào sinh thành giả mộc độn. Mây Terumi lúc này kém chút đều chấn động sợ không nói ra lời. Mang có sinh mệnh khí tức mộc độn có thể là tiên nhân chi thể a. Một cái đã nguy, hiện tại một cái xuất hiện ba cái. Đảm nhiệm ai cũng biết khiếp sợ. Ta mộc độn chính là từ Sunet trên người cầm đến. Người cứ nói đi, mà nữ nhi của ta sẽ mộc độn cái này càng đơn giản hơn. Hắn là ta theo Sunet xanh có mộc độn cũng không kỳ quái a. Nghe được mây Terumi lời nói, Valos khóe miệng nhất thời quải thượng tới từng tia nụ cười. Mặc dù đang Minh Nguyệt trước mặt, Valos luôn là cùng nữ nhi này tranh cãi ẩm ý. Nhưng không thể không phủ nhận các nàng phụ thân. Nữ nhi cảm tình còn thật không phải bình thường tốt. Hô, mây Terumi không có lập tức nói, mà là hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đem khiếp sợ của mình đè xuống, bình phục một cái nỗi lòng. Ngược lại nhìn Valos, nhàn nhạt mở miệng nói, không phải quản ngươi là không phải có mộc độn nơi tay. Ta cũng phải thử một chút. Dứt lời, dung độn nhẫn thuật lần nữa phát động, trực tiếp hướng Valos đời trước cây cối. Đụng đánh tới, oanh, dung độn đụng vào mộc độn ở trên trong nháy mắt, trực tiếp ở mộc độn bên trên đập ra một cái sâu đậm hầm động. Thấy vậy mây Terumi cười khẽ một tiếng, mở miệng nói. Ta nhìn ngươi mộc độn cũng chả có gì đặc biệt, phải không? Valos cũng giơ tay lên lại hai cái độn thuật đụng địa phương. Tiếp tục nói, ngươi xem một chút a. Nhìn cái gì? Có gì để nhìn? Mây Terumi bỏ lại miệng. Đối với mình dung độn đem mộc độn cho đập ra một cái hố di truyền. Nàng vẫn là rất hài lòng. Nghe được Valos lời nói, ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là ngược lại hướng hai cái độn thuật đụng địa phương nhìn sang. Chỉ thấy mây Terumi thấy địa phương mộc độn bị đập đi ra chỗ hổng đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Thấy vậy mây Terumi nhất thời trừng lớn con mắt, không thể tin mở miệng nói, cái này, điều này sao có thể? Ngày không có gì không thể, cái này vẻn vẹn chỉ là mộc độn tự lành công năng mà thôi. Cái gọi là dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh, mộc độn bên trong có sinh mệnh khí tức, con muốn không phải duy nhất hủy diệt, hắn sẽ sinh sôi không ngừng lần nữa khôi phục hoàn toàn. Valos hơi híp mắt cười nói, theo Valos thoại âm rơi xuống, che ở trước người hắn mộc độn, đã hoàn toàn khôi phục dáng dấp ban đầu, mặt trên tản ra sinh mệnh khí tức, thậm chí so với mới vừa rồi còn muốn nồng nặc. Thấy vậy, Valos tự tiếu phi tiếu nhìn mây Terumi, lần nữa mở miệng nói, ngươi còn muốn tiếp tục hay không? Khanh khách, sự tình lấy đã này, ta lại theo ngươi tỉ thí. Cái kia ta thật đúng là có chút không tán thưởng. Vừa rồi ngươi cũng không có xuất lực a. Mây Terumi cười duyên một tiếng. Hình như là nàng chiến thắng Valos. Không phải Valos chiến thắng nàng một dạng. Valos cười khẽ không có mở miệng. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Mây Terumi. Tựa như đang đợi cái gì. Mà Mây Terumi nhìn thấy Valos bộ dáng như vậy nhìn chằm chằm nàng. Nhất thời lại trở nên quyến rũ đứng lên. Yêu kiều hừ một tiếng. Mở miệng nói. Ngươi nhìn như vậy nhân ra làm cái gì? Nhân ra sẽ ngượng ngùng. Đứng ở Valos bên người vẫn không nói gì tiểu. Nghe được Mây Terumi lời nói không khỏi khẽ hừ một tiếng. Thấp giọng nỉ non nói. Ngươi còn có thể không có ý tứ. Thật không biết xấu hổ. Mặc dù nhỏ thanh âm rất nhỏ. Nhưng vẫn là bị Valos nghe vào trong tai. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Chuyển còn đối với Mây Terumi mở miệng nói. Được rồi. Không nói nhiều thừa thải. Chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề a. Chủ đề. Cái gì chủ đề? Mây Terumi cười duyên tiếng. Biết mà còn hỏi. Người cứ nói đi. Người đã thừa nhận mình không được ta đối thủ. Cái kia tựu kiên thúy điểm đem vụ ảnh nhẫn thuật cùng ngươi cái này thân huyết kế hạn giới cho ta. Đi. Ta không phải cũng đã sớm nói sao. Người muốn nhẫn thuật cùng huyết kế ta đều có thể cho ngươi. Miễn là ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện là được. Mây Terumi khẽ cười nói. Điều kiện gì nói đi. Xem ở ngươi là cô gái đẹp mặt trên. Ta đáp ứng. Valos ở Mây Terumi còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Trực tiếp lắc mình đi tới trước người của nàng. Tự tay nâng Mây Terumi cầm. Cười ta nói. Hiện tại chưa nghĩ ra. Các loại. Chờ. Nghĩ kỹ về sau sẽ nói cho ngươi biết có thể chứ. Mây Terumi không có từ Valos tay rút ra cầm. Thêm thiêm môi. Làm ra một cái mị hoặc chúng sinh dáng vẻ. Khẽ cười nói. Có thể là có thể. Nhưng ngươi không đem điều kiện nói ra. Ngươi sẽ không sợ về sau ta đổi ý. Nhìn thấy Mây Terumi bộ dạng. Để Valos thấy rõ tim đập thình thịch. Tuy là Valos nữ người đã đủ nhiều. Có thể bên cạnh hắn còn không có một giống như Mây Terumi như vậy yêu mị. Lúc này Valos đột nhiên có loại muốn đem nàng nạp làm hữu dụng ý tưởng. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.